truyện thời chiến, kênh truyện chuyên chia sẻ những video đọc truyện của MC Thanh Bình về đề tài chiến tranh Việt Nam. Ngày hôm nay, Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả tập tiếp theo của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng, tập số 7. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Đang miên man suy nghĩ, bất thần nghe tiếng đạn réo trên đầu. Cường Long Bình bội xuống chiến hào và nhoài người lại cái hầm ếch gần đó. Đồn địch vẫn yên tĩnh như không, viên đạn lẻ loi vu vơ đó bay rất xa. Cường đứng lên nhìn trước nhìn sau, phui quần áo, mặt đỏ bừng. Vài hôm nay anh hay có những phút hoảng hốt như vậy. Mọi khi bom đạn đối với anh có nghĩa lý gì đâu. Anh nghĩ đơn giản, một là sống, hai là chết. Việc gì mà sợ. Anh rất ghét những người hoảng hốt trước bom đạn. Một buổi, Cường đưa anh em đi lấy gạo. Đường rừng có cây khá dày, một chiếc tàu bay B-26 bay ngang và rất thấp, làm rung chuyển cả những lùm cây. Một chiến sĩ cùng đi với anh hốt hoảng lao đầu rúc mãi vào trong bụi. Khi quay lại, trông thấy Cường nhìn mình lừ mắt, anh ta quên cả sợ tàu bay, đứng dậy ngay tiếp tục đi. Lúc này, Cường bắt đầu đánh giá cân nhắc cuộc sống của mình trước cái chết. Anh thấy tiếc cuộc đời, anh nghĩ nhiều đến lúc Janet được tin anh chết. Ý nghĩa đó đã làm Cương nấn ná lâu trong những căn đầm trú ẩn kiên cố và ngại đi lại ở những nơi trông tránh. Lần này nhận được thư của Janet, anh lại cảm thấy rõ hơn. Mình và người con gái ấy không thể dứt được nhau. Nếu trước kia anh nghe ai nói một điều tương tự như vậy, chắc chắn anh sẽ thấy nó thật kỳ quái. Nhưng bây giờ điều đó đến với anh một cách bình thường. Janet cũng đang sống một cuộc đời lao động nghèo khổ. Janet yêu nước Việt Nam, yêu Bác Hồ. Janet có nhiều ước mơ giống anh. Và đến hôm nay, Janet đã đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Pháp. Janet đã là một đồng chí của anh. Janet lại rất yêu anh. Cường biết chắc chắn là như vậy. Về phần anh cũng đã yêu Janet mất rồi. Nhưng cả cái lần chia tay nhau trên sân ga Bá Linh và trong tất cả những lá thư anh viết cho Janet sau này, anh chưa hề nói với Janet điều đó. Điều đó đã dày vào anh bao lần. Hồi học ở lục quân, anh đã qua bao đêm thức suốt sáng. Hành quân đi chiến dịch, nghĩ đến chuyện đó, anh đi lặng lẽ từ đầu đến cuối chặng đường không nói một câu. Có nên nói thực lòng mình với cô ta không? Janet có thể về sống với anh dưới mái nhà lụp xụp và ông bố già quanh năm chân lấm tay bùn không? Với tình yêu, anh tin rằng Janet có thể vượt được. Nhưng đến bao giờ anh và Janet sẽ được gần nhau, đợi nhau đến ngày hòa bình ư? Từ lâu, nhiều người cán bộ như anh đều coi ngày hòa bình ấy còn xa lắc xa lơ và coi cái điều mong mỏi ngày hòa bình đó chóng đến là một dấu hiệu thoái lui của tư tưởng. Về phần anh có thể chờ đợi được, nhưng Janet, có nên bắt Janet cũng phải chờ đợi như anh không? Anh không biết đem điều này ra bàn bạc với ai. Họ sẽ cho đó là một chuyện kỳ lạ, hoặc họ sẽ cho đó là một chuyện thiếu thực tế, viển vông, vu vơ. Và biết đâu, lại không có người phê phán anh là đã lợi dụng chuyến đi đại hội để tính toán chuyện yêu đương, hoặc làm mất cảnh giác vì đặt vấn đề với một người con gái ở trong nước thù địch. Hơn một năm nay, vắng thư của Janet, những dè vò trong lòng anh đã dịu dịu lắng xuống. Nhưng đến nay anh lại nhận được thư này ngay trên chiến hào phòng ngự. Những tình cảm thắc mắc cũ lại quần quận nổi lên trong đầu anh. Tại sao anh và Janet lại không thể yêu nhau, không thể lấy nhau? Được lắm chứ, bức thư của Janet gợi cho anh biết bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp ở tương lai. Trong thư, hai tiếng hòa bình vang lên bao nhiêu lần. Anh nghĩ tới chuyện hội nghị Geneva sắp họp và anh cảm thấy những ngày hòa bình không còn xa lắm. Nếu ta lại thắng trong trận đánh to lớn này. Mấy ngày nay anh ngồi viết thư cho Janet, viết mãi chỉ được ít câu lại bỏ. Có lúc anh chợt nghĩ hay mình nên trao đổi vấn đề này với đồng chí chính trị viên tổ đoàn. Anh cảm thấy đồng chí đó có thể thông cảm với mình và giúp đỡ được cho mình. Cường lững tững đi về gần đến hầm. Người chiến sĩ bắn súng cuối vừa cắm xong chiếc cọc ngắm quay lại thấy anh nói: hình như có mấy thằng vừa bò ra chỗ dù đỏ, anh cho tôi câu cho nó một phát, bảo đảm là tin anh ạ. Hai khẩu cối 60 ly này được Cường bố trí ở liền ngay với hầm chỉ huy. Hôm trung đoàn phó lên thăm thấy vậy rất ngạc nhiên, hỏi Cường: tại sao lại để cối ngay cạnh nơi chỉ huy? Địch phản pháo thì sao? Cường trả lời chắc chắn: mình bắn nó thì nó phải bắn mình, nếu không để pháo bên cạnh thì lúc cần không thể sử dụng hỏa lực được. Trung đoàn phó chăm chăm nhìn anh một lúc rồi không nói gì thêm. Người chiến sĩ giữ súng cúi vẻ mặt láo lỉnh, nhặt một quả đạn, tin là mình báo cáo như vậy thì đại đội phó thể nào cũng cho bắn. Anh ta mới tập bắn súng cối nên rất ham được bắn. Câu trả lời của Cương làm anh ta cột hứng. Phải tiết kiệm đạn, lúc nào thật cần có lệnh mới bắn. Rồi Cương lại nói thêm: trông nữa các đồng chí đi về phía sau, trực sang bên tay phải, tìm chỗ kiến thiết một vị trí khác cho cối. Người chiến sĩ trố mắt: báo cáo anh, pháo không ở với ban chỉ huy nữa à? Cương ngập ngừng rồi nói: pháo thì phải thay đổi vị trí luôn luôn. Cương chui vào hầm. Khi anh đi vắng, ai đã kéo về cả một cái dù đài trong hầm. Chắc không ai ngoài các đồng chí súng cối ở bên cạnh. Anh quẳng chiếc mũ nan đã mất cả lấy ngụy trang và vài bọc ngoài, nằm lăn trên đống vải dù êm mịn. Anh nhầm lại mấy câu trong lá thư viết chưa thành của anh: bạn ơi, chúng ta ở hai đầu chân trời, xa nhau 12.000 cây số, nhưng nếu chúng ta yêu nhau, cái gì có thể ngăn cản chúng ta không được gần nhau? Một chiến sĩ vừa chạy tới cửa hầm, cắt đứt giấc mơ của anh: báo cáo anh, có một thằng địch từ phía giữa hai chạy sang đây, đề nghị anh cho bắn ạ. Cách đây một tuần, địch đã đưa quân phản kích rất quyết liệt, chiếm lại đồi C, đồi C2 và đồi A1 ở cạnh nhau. Cường nghĩ ngay, tên địch này có thể chạy về phía địch, cũng có thể chạy về phía ta. Vì ở trên đồi này, cả ta và địch đều có mặt quay về phía C2, anh nói. Cứ chuẩn bị, những con lệnh mới được bắn. Anh chui vội ra khỏi hầm, đến chỗ người chiến sĩ này đang cảnh giới. Quả nhiên, thấy một bóng đen đang lom khom lợi dụng lúc trời nhập nhặng tối, đi về phía A1. Cường chăm chú nhìn bóng đen vượt qua từng mô đất, từng bờ ruộng. Anh biết chắc trong cự ly này, nó sẽ không thoát khỏi mũi súng các đồng chí thiện xạ của mình. Nếu nó chạy về phía địch, anh ra lệnh cho các đồng chí súng cối sẵn sàng bắn sang trận địa địch để chúng không hại được người hàng binh. Khi thấy rõ ràng bóng đen chạy về phía ta, Cường thấy hơi thở của mình không bình thường. Anh không muốn các đồng chí mình phải nổ súng. Cường cũng không hiểu tại sao có lúc mình chĩa súng máy và những đám đen quân thủ chốt hết băng đạn này đến băng đạn khác không run tay, nhưng nhiều lúc anh lại chần chừ trước khi phải nổ một phát súng. Anh sẽ không ngần ngại một chút nào nếu tên địch kia đang cầm một khẩu súng lao lại định tiêu diệt anh. Nhưng lúc này nó chỉ làm một việc chạy từ C2 về A1 với hai bàn tay không. Anh hồi hộp theo dõi từng bước đi của nó. Anh mong cho bóng đen đi về phía mình. Nhưng cuối cùng anh đã thấy bóng đen từ bờ ruộng trồm lên lao thật nhanh về phía trận địa địch. Cương hạ lệnh: bắn! Khẩu lệnh của anh như một tiếng thở dài. Chỉ cần hai tiếng nổ ngắn ngủi, người chiến sĩ đã làm tên địch chắc từ C2 mang tin sang đồi A1 ngã vắt mình lên ngay hàng đào dây thép gai thứ nhất của đồn chúng. Người tiện xã quay lại nhìn đại đội phó. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy đại đội phó không tỏ thái độ vẻ khen ngợi, chỉ nói: các đồng chí cảnh giới cẩn thận. Địch rơi của anh em trâu đời mũ chắc, không biết dưới đại đội nó làm ăn thế nào, cứ vắng cán bộ một buổi là lại lung tung. Vinh lòng bầu mấy lần từ sáng đến giờ như vậy. Sớm nay trung đoàn trưởng gọi điện thoại hỏi chiến hào còn cách ụ thằng người bao xa. Đồng chí tác quấn của tiểu đoàn đi vắng, Vinh dở dổ báo cáo xem xong rồi nói: 200 thước anh ạ. Thế nó là cao su à? Trung đoàn trưởng hỏi lại. Vinh luống cuống, trung đoàn trưởng lại dề dà: hôm qua báo cáo cách 150 thước, đào cả một đêm nữa lại báo cáo cách 200 thước. Đồng chí có ra kiểm tra anh em làm ăn không? Vinh ngứa đan người, nhưng anh vẫn ứng phó nhanh: báo cáo đồng chí, hay hôm nay tôi bận họp không ra. Không phải lần này là lần đầu, cứ có giãn như thế này mấy lần rồi đấy đồng chí Vinh ạ. Trong khi trung đoàn trưởng nói, Vinh lật nhanh lại trang chức của quân rổ. Quả là ngày hôm qua giữa đại đội đã báo cáo chiến hào cách đồn địch chỉ 150 thước. Anh ấp úng không nói được gì thêm. Trong ban chỉ huy tiểu đoàn, việc kiên thiết trận địa tiến công đã phân công cho quân đặc trách. Tuy vậy, người chỉ huy trưởng, chỉ huy chung không thể không biết đến việc đó. Vinh từng nói với cán bộ dưới: kiến thiết trận địa là một hình thức tác chiến với địch, phải coi trọng nó như chiến đấu. Nhưng anh vẫn ngại ra ngoài ấp với những đêm tiến hành cuộc chiến đấu này. Ngoài đó có quân đội, ra cả hai thằng, không anh nghèo cả thì lấy ai chỉ huy bộ đội. Anh thường tự bảo như vậy, và cũng biết là mình lại lừa dối mình. Mỗi buổi sớm, thấy tiểu đoàn phó, quần áo, chân tay vàng kè bùn đất ở trận địa về với bộ đội kèm theo một vài đồng chí bị thương hay hy sinh, lòng Vinh cũng không yên. Nhưng đến nay anh vẫn chưa ra kiểm tra trận địa được lần nào. Công việc làm trận địa hầu như không đêm nào không có thương vong. Trên một khoảng đất đã được pháo binh địch tính toán kỹ lưỡng, đạn địch chẳng phân biệt ai là người đang trực tiếp đào trận địa uy hiếp chúng, anh chỉ là người ra đốc để kiểm tra. Mấy hôm nay quân đi họp vắng, việc kiểm tra trận địa do ban cán bộ đại đội chỉ huy. Vinh không ngó ngàng tới, rõ ràng là một khuyết điểm. Từ trưa, Vinh nói với Tuấn tối nay sẽ ra kiểm tra trận địa. Tuấn ngoài mặt tỏ vẻ không chú ý, coi như đó là một việc làm bình thường của người chỉ huy. Nhưng thực ra, anh quan tâm đến hiện tượng này. Sau hội nghị đấu tranh với tư tưởng hữu khuynh tiêu cực ở đại đoàn, tình hình cán bộ có nhiều chuyển biến mới. Qua trận đánh, Tuấn nhìn rõ người bạn chiến đấu của mình hơn. Tuấn biết anh có dao động, mặc dù sự bộc lộ tư tưởng của anh về mặt này trong cuộc kiểm điểm vừa rồi không thật rõ rệt. Nhưng anh đã ở trong đồn cho tới lúc bị thương phải khiêng ra. Sự có mặt của anh cũng động viên được bộ đội, làm cho họ thấy trong lúc khó khăn nhất, cán bộ tiểu đoàn vẫn ở sát bên họ. Sau trận đánh, các cán bộ dưới không tỏ vẻ gì mến phục đặc biệt đối với Vinh, nhưng anh cũng không bị coi thường như một vài cán bộ tiểu đoàn khác đã không làm tròn nhiệm vụ. Kể anh ta không phải là người hỏng lắm, nhưng ít khi trước một công việc thấy anh tỏ ra say sưa, đặt vào đó hết tâm lực mình. Cứ để anh ta như thế này thì dễ, nhưng muốn đẩy lên một chút nữa thật khó. Tuấn đã hiểu được khá thấm thía, mỗi hành động, mỗi việc làm tốt, sống của cán bộ đều ảnh hưởng trực tiếp tới đơn vị. Là chính trị viên, Tuấn không thể không chú ý tới sự thay đổi tuy nho nhỏ nhưng mới mẻ này ở Vinh, anh cảm thấy vui vui. Nửa đêm, quân đi họp ở phòng tham mưu đại đoàn về. Anh tháo đôi giày đầy bùn đất nặng như cùm, ném đánh bịch trước cửa hầm và ghé lại bên Tuấn. Chiếc áo bông của anh ướt đẫm sương, phả hơi giá vào mặt Tuấn. Sau khi nói chuyện lại cuộc họp vừa qua và hỏi Tuấn tình hình ở nhà, thấy nói Vinh đã đi kiểm tra trận địa, quân tuột nốt đôi bít tất len màu xám vừa rách vừa ẩm ấn vào trong giày, nằm xuống cạnh Tuấn định kéo một giấc đến hôm sau dậy làm việc. Giữa lúc đó, Vinh ở trận địa về, tiếng nói oang oang của anh làm mấy đồng chí liên lạc nằm ở hầm bên cũng thức giấc. Lính bị trăng này thì đánh đâm gì, mãi đem trả về các ông ấy cho được việc chính phủ. Lính này chỉ có đem làm vận tải thay dân công họa ra. Tuấn gọi Vinh. Vào đây đã. Vinh chui vào hầm, bô bô kể lại. Ra đến nơi, đào được 2 tiếng đồng hồ, đại bác ở Hồng Cúm đập ngay cho một trâu vào trận địa. Mình đang ngồi thấy huỳnh huỵch, bèn quát lên. Hỏi trả thằng nào trả lời, cứ cắm đầu chạy cả. Tôi giang tay ra, các cậu gạt tay tôi, các cậu nhảy cá của người tôi mà chạy. Mình tưởng địch đánh ra, nhưng cuối cùng chỉ vì đại mác nên các ông mất tinh thần hè nhau chạy. Quân hỏi. Thương vong binh người. Chưa nắm được, chạy biến tất cả. Cán bộ đại đội đâu? Đã bảo là chạy hết, chỉ còn trơ lại mình tôi phải bò về. Để gọi đại đội trưởng đại đội 3 lên đây kiểm điểm xem sao. Liên lạc viên đi một lát về báo cáo. Đại đội trưởng đã trận địa với bộ đội chưa thấy về ạ. Vinh trợn mắt. Bây giờ mà vẫn chưa về à? Báo cáo chưa ạ? Có thấy bộ đội về đây không? Báo cáo, trừ anh nuôi, bộ đội không có ai ở nhà. Cầu súng đại đội nào? Đại đội 3 à? Quân cả đường về rồi. Chạc chạc, quân với tướng thế này còn đánh đấm cái gì? Quân nhấc khẩu súng ngắn đặt ở góc hầm, dắt vào lưng. Để tôi đang ngoài ấy xem sao. Tuấn cũng bò ra cửa hầm tìm giày. Để cùng đi với cậu. Vinh lại nói. Đơn vị ông quản trị trưởng ấy. Quân vẫn ngồi cong người ở cửa hầm, chăm chú nhéo dây giày như không nghe thấy. Anh biết tiểu đoàn trưởng đang muốn nói với mình. Cứ cậy mãi ai cũng chỉ huy được đi. Sau trận đánh, các đơn vị trong trung đoàn đều vắng lạnh. Hầm hố rộng hoặc, đừng đi lối lại thênh thang. Bữa cơm lèo tèo mấy người ăn, ba lô của các chiến sĩ để lại chất cao như núi. Nhưng chỉ 10 ngày sau, các đơn vị được bổ sung quân số trở lại nề nếp làm việc bình thường. Các chiến sĩ phần lớn là tân binh mới từ hậu phương lên và những thanh niên xung phong chuyển sang. Một số chức ở các đơn vị vận tải, tải thương hoặc công tác tại các cơ quan đoàn bộ chuyển xuống. Cán bộ lúc này thật là thiếu. Mặc dù đã mạnh dạn đề bạt nhiều chiến sĩ, cán bộ từ dưới lên, nhưng vẫn còn những đơn vị chưa có người chỉ huy. Trên chủ trương đưa cán bộ cơ quan ra thay thế, đại đội trưởng Thúy ở đại đội 3 cách đây ít ngày còn là quản trị trưởng của tiểu đoàn. Đồng chí này được điều lên tiểu đoàn làm quản trị trưởng đã 6 năm, từ khi còn là trung đội trưởng. Anh làm việc rất cần cù, không bao giờ phàn nàn, nóng nảy trước sự mè nhau của anh em. Một người quản trị trưởng như anh cũng hiếm, thấy trên mãi không điều động cán bộ cho đại đội 3, quân góp ý kiến với liên chi ủy, đưa Thúy trở về đơn vị chiến đấu phụ trách đại đội. Tuấn tán thành ý kiến anh, nhưng Vinh phản đối. Anh bảo Thúy xa đơn vị lâu ngày, xuống ngay giữa chiến dịch thế này không quen, sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu. Quân căn cứ vào chủ trương trên và kinh nghiệm của mình, anh thấy cần phải mạnh dạn. Một người có tinh thần trách nhiệm như Thúy cứ giao việc rồi giúp đỡ trước sau anh ta cũng sẽ làm được. Cuối cùng vì thiếu người, Liên Chi ủy đành đề nghị trung đoàn cho Thúy về phụ trách đại đội 3. Đêm nay lại đúng phiên đại đội 3 vào trận địa. Quân đi rất nhanh, những đường trên hào ngang dọc, bóng đêm đặt đầy cạm bẫy, không làm anh chệch chẹo một bước chân. Tuấn phải cố gắng lắm mới theo kịp người tiểu đoàn phó. Anh ta chẳng nói chẳng rằng là tiểu đoàn phó, nhưng ít khi thấy mặt anh ta ở tiểu đoàn bộ. Hễ không vướng họp hay hội ý là anh đã lọn ngay xuống đại đội. Không biết anh ta nhớ cái đại đội chủ công anh đã ở 5-6 năm trời, hay là anh ngại sự tiếp xúc nhiều với Vinh và Tuấn. Tuấn cảm thấy như có cả hai điều đó. Lúc thường trong sinh hoạt, anh tỏ ra rụt rè, ít đấu tranh. Nhưng khi chiến đấu, anh lao vào quân thủ không biết sợ. Chiến hào nằm im lìm như chết, chịu những bước chân dằn vặt nặng nề của hai người. Một chiếc đèn dù vừa tỏa sáng trên không, nhìn vũng nước trong giao thông hào sáng loáng lên như một tấm gương vỡ. Tuấn nhớ lại lần trước mình cũng đã đến với đại đội 3. Cái đêm đại đội này đào trận địa bị địch đánh ra, anh cảm thấy so với ngày đó mình nay đã thay đổi khá nhiều. Dọc đường họ không gặp một cán bộ chiến sĩ nào. Quân quay lại hỏi: "Ta cứ ra tận chân đồi à?" "Ra chứ." Sau màn sương đục, cây đàn cột ở chân đồi A1 rõ dần như một người điên đang giơ tay kêu khóc. Quân ngoái đầu lại bảo Tuấn: "Đến nơi rồi, hình như anh em vẫn còn ở ngoài này đồng chí à?" Bước chân Quân nhẹ nhàng hơn, nhưng anh vẫn đi rất nhanh. Tuấn cũng bắt đầu nghe thấy những tiếng động động địch phía trước. "Xe nào đây?" Tuấn hỏi nho nhỏ. "C3 đồng chí Thúy đâu?" "Báo cáo đồng chí, cứ đi thẳng lên một quãng nữa." Người trả lời đã nhận ra anh là tiểu đoàn phó. Tuấn và Quân lom khom đi trên những chiến hào mấp mô mới đào sâu qua đầu gối. Họ nhận thấy các chiến sĩ hì hụi làm việc bình thường. Từng nói quen thuộc của Thúy từ phía trước vang lại, từng nói của anh ta cứ ngọt ngào êm dịu như miếng bưởi đoan hùng. "Các cậu trông tớ mà đào, tớ đứng hay ngồi, các cậu cứ làm như thế. Khi nó bắn thì bình tĩnh đào hầm, nó bắn vu vơ, có trông thấy mình đâu, không việc gì mà sợ." Đại đội trưởng Thúy phong phanh chiếc áo vải mỏng, ống tay quấn cao tới nách, đang lom khom san đất với mấy chiến sĩ. Quân bảo anh vào một căn hầm nhỏ hội ý: "Tình hình anh em thế nào?" "Đêm nay làm khá nhả, lúc nãy nó bắn mạnh, chạy toét cả." "Đồng chí làm thế nào thu thập được anh em?" "Lúc anh em chạy, tôi ngồi trong hầm không biết. Khi phát hiện ra, tôi đi về phía sau gặp anh em, động viên thì anh em lại ra đào tiếp." "Có thương vong ai không?" "May không ai việc gì. Tôi đã bảo tất cả cán bộ không ai ngồi trong hầm nữa, ra hết, cùng đào với anh em. Từ đó anh em bình tĩnh hơn." "Khi anh Vinh ra, đồng chí có biết không?" "Có, tôi có gặp anh ấy một lúc, không biết anh ấy về khi nào." "Chắc ban nãy đồng chí ngồi trong hầm lâu quá, lúc nó đang bắn, không ai chạy đâu. Nó bắn xong họ mới chạy. Người cán bộ khi địch bắn không cần phơi mình ra cho nó, nhưng nó ngớt bắn là phải ra ngay để duy trì tinh thần bộ đội." Trong bóng tối của căn hầm, hình như người đại đội trưởng đang nở một nụ cười ngượng nghịu. "Vâng, cũng có khuyết điểm. Sau khi nó bắn ngồi trong hầm hơi lâu..." "Nó lại bắn đi à?" Quân chui ra khỏi hầm, một loạt đại mác nổ quanh trận địa. Dưới tiếng nổ, Thúy đã có mặt ngoài đường hào. Các chiến sĩ từ những hầm ếch lại nối nhau chui ra tiếp tục đào. Không ai bỏ chạy, Quân sùng sục đi các ngách hào. Ánh đèn pin của anh phát hiện được trong một căn hầm, một chiến sĩ đang còn gục đầu xuống đất, tay bịt chặt lấy hai tay. Anh này khẽ người chiến sĩ, giọng không hề cáu giận: "Nó tôi bắn lâu rồi, ra làm tranh thủ thời gian đi thôi." Người chiến sĩ ngẩng đầu lên, lấy tay che ánh đèn, không biết để khỏi chói ánh sáng hay muốn giấu mặt mình. Anh cầm cái rẻng chui vội ra ngoài, như một con chồn thấy động lao ra khỏi hang. Quân và Tuấn đang định soát nốt một số chỗ khác thì gặp một người ôm tay trước ngực đi lại. Quân ghé sát nhìn vào mặt anh ta rồi hỏi: "Vượng đây à, làm sao thế?" "Báo cáo anh, tôi bị thương ạ." "Đâu, xem nào." Quân kéo anh ta vào hầm, bấm đèn soi chỗ vết thương. Mảnh đại bác chỉ làm xước một vết nhỏ ở cánh tay. "Việc gì đâu, để băng tôi băng cho. Cậu giờ là tiểu đội trưởng rồi, phải chịu khó một tí." "Ờ, Thế này mà tôi cứ tưởng gãy xương rồi. Anh băng hộ tôi ở lại. Đi với Quân, Tuấn gần như không nói gì. Anh thấy mình nên yên lặng xem người cán bộ này giải quyết những khó khăn trong chiến đấu ra sao. Việc gì anh ta cũng xem đến nơi và không có trường hợp nào làm anh cáu giận quá táo. Có một lần, Quân đã để một chiến sĩ đi về phía sau. Anh ta chỉ bị sức ép có thể tiếp tục làm được việc. Nhưng sau khi nghe Quân bảo nên ở lại, anh vẫn nặng lạc xin về. Quân nói gần như dỗi. Vâng, mời đồng chí về. Anh ta đi rồi, Quân lẩm bẩm. Mất tinh thần thì không cần giữ, ở lại chỉ ảnh hưởng anh em khác. Nhưng nửa giờ sau, lại thấy người chiến sĩ quay lại gặp Quân. Báo cáo anh, tôi hết đau rồi ạ. Gần sáng, đại đội trưởng Túy đến báo cáo, đơn vị đêm nay đào vượt mức ấn định của tiểu đoàn. Dọc đường về, Tuấn gợi chuyện, Quân thùng thẳng. Ai mới đã chiến đấu mà lại không sợ bom đạn? Cái chết ai muốn làm gì? Nhưng cố gắng qua một vài lần, nó dạn đi lại chịu đựng được thôi. Trước tôi công tác với một cậu trung đội trưởng mới ở nhà trường ra. Trận đầu gặp gay go, bỏ lính tụt lại. Về nhà anh em phê bình, trận sau đánh khá, được đại đoàn khen. Trận sau nữa gặp gay go, lại tụt. Lần này anh em phê bình cho một trận kịch liệt. Từ đấy đến nay, chiến đấu rất tốt. Bữa trước, cậu ấy đem bộc phá lên đánh hai lần vào lô cốt, sau bị đại bác bắn hy sinh. Tôi đi đánh nhau lần đầu cũng sợ chết như anh em thôi. Tự nhiên, người chính trị viên bỗng cảm thấy trong lòng có một điều gì không vui. Khi đi với những tình cảm sôi nổi trong người, anh đã chuẩn bị một số lời lẽ để động viên, khích lệ bộ đội. Anh tin ở một số kinh nghiệm của mình qua những lần thử thách vừa rồi. Trước cách giải quyết nhẹ nhàng mà được việc của đồng chí tiểu đoàn phó, anh chứng hừng và thấy rõ mình đang còn quá mới mẻ. Những việc nho nhỏ mà tiểu đoàn phó đã làm, không phải với sự thông minh của anh qua một hai trận chiến đấu anh có thể hiểu ngay được. Anh nghĩ có lẽ còn lâu mình mới làm tròn được công tác của mình hiện nay. Buổi sáng, sương mù còn đọng đầy trong chiến hào. Mình mới ngủ dậy, ngồi xếp chân bằng tròn, chùm chăn như một nhà sư khoác áo cà sa ngồi niệm Phật. Ngủ hầm đầy hơi, bụng nặng anh ách, mình hát nghêu ngao. Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Chúng ta đi rao vui, lúc quân tù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố. Mình biết chút ít nhạc và hát hay, nhưng lúc này giọng anh đền đĩ không đa hát, cũng không đa ngâm thơ. Chúng ta ươm lại hoa, sắc hoa tươi ngày mai, ôi phố phường Hà Nội xứ yêu dấu. Tự nhiên Vinh quay sang hỏi Tuấn. Hồi ở Hà Nội, cậu học primary shop ở trường nào? Tuấn đang hí húi ghi nhật ký, ngẩng đầu, mặt vẫn thẫn thờ vì đang theo đuổi những ý nghĩ riêng, anh đáp gọn. Trường Bưởi. Đi pro à? Nhà cậu ở đâu? Ngõ huyện. À, cứ biết Nga suối tóc ở phòng trà Thiên Hương, hàng bông không? Tuấn lắc đầu. Ở liền đấy mà không biết à? Con bé có bộ tóc tuyệt. Mình ở quán Thánh đi học ở Albert Sarau, thỉnh thoảng lại phải đảo qua hàng nàng để ngắm bộ tóc. Cậu chắc học gạo lắm nhỉ? Mình vừa học vừa đi dạy thêm để lấy tiền tự túc nên cũng phải cố. Nhà mình... Tuấn định nói gì thêm, ấp úng rồi không nói nữa. Lớp lớp đoàn quân tiến về. Vinh lại nghêu ngao, rồi anh bỗng ngừng hát nói tiếp. Không biết mình thì tiến về đâu, cứ tiến được cầu Phùng hay cầu Đuống cũng sướng, hay là chỉ tiến về đến Trần Đình thôi. Tuấn nở một nụ cười dễ thương, anh lơ đãng nhìn đi đâu, tay gấp quyển sổ rất nhỏ lại. Vinh lại hỏi. Ông Tuấn này, ngày trước chưa có cách mạng thì ông định sau này làm gì? Ngày trước ấy à? Tuấn ngập ngừng. Trong những ngày cùng sống với mấy người bạn ở một ngôi chùa gần vườn Bách Thảo Hà Nội, ăn cơm đầu ghế, dạy kèm các trẻ em con nhà giàu để lấy tiền theo học, đã rất nhiều lần Tuấn tự hỏi mình, học để sau này làm gì? Đó cũng là câu hỏi của một người trong bọn anh. Họ chỉ thống nhất nhau ở một điểm, sẽ không đi làm công chức cho Pháp. Có người chọn hướng làm thầy thuốc, cho nghề này là trong sạch nhất, là nhân đạo nhất đối với nỗi khổ đau của con người. Có người định sẽ học luật, sẽ ra làm trạng sư để bảo vệ công lý, đấu tranh với cương quyền và bất công đầy rẫy trong xã hội. Cũng có một người kín đáo không chịu bày tỏ ý nghĩ của mình. Cái cậu đó thỉnh thoảng lại đem mở đâu về một bài thơ tú hữu và bọn họ chụm đầu đọc thầm thì cho nhau nghe rất say sưa. Sau đấy ít lâu, anh ta bỏ học đi đâu không rõ. Năm trước, tình cờ gặp một đồng chí ở Nam Bộ ra, Tuấn biết tin người bạn này hiện đang công tác ở trong đó. Đừng với Tuấn, anh nghĩ mình có thể đi dạy tư như thế này mãi, miễn là có ít tiền để sống. Còn anh sẽ cống hiến tất cả cuộc đời mình cho sự nghiệp mà anh rất say mê. Anh sẽ làm thơ, anh sẽ không viết một bài thơ nào với mục đích để kiếm tiền. Những bài thơ anh làm ra để đóng góp vào nền nghệ thuật và kho tàng văn hóa nước nhà. Có nên nói với Vinh tất cả những điều đó không? Anh chẳng muốn giấu Vinh, nhưng anh thấy lúc này không có đủ thời giờ. Anh chỉ trả lời ngắn gọn. Ngày đó mình muốn kiếm một nghề tự do, nghề dạy tư chẳng hạn. Mình rất ghét vào làm ở các công sở của Pháp. Còn cậu thì sao? Tôi thì rất lung tung, nhưng cũng có điểm giống ông. Tôi rất thích nghề tự do. Hồi đó lắm lúc tôi nghĩ không biết sau mình sẽ làm nghề ngỗng gì. Tôi rất thích âm nhạc. Mình mê mấy tên nghệ sĩ đầu bù kéo đàn ở các ba. Mình đã học violon một năm, sau đó bỏ vì thấy tập gian khổ quá. Một thời gian tôi lại mê thể thao. Mình đã chơi điền kinh, định học bốc xe. Khi nào thành một thứ Đặng Hồ Khuê, tôi sẽ đập vỡ mặt các anh trước mọi người mà các anh chẳng làm cóc gì tôi. Nhưng Đào Chính Nhật, thế là vỡ kế hoạch. Sau cách mạng tháng 8, thấy ta mở trường võ bị Trần Quốc Tuấn, tôi nộp đơn lên. Cậu nghĩ tệ nào mà đang ở văn công thú tế lại xin xuống đây? Tuấn mỉm cười. Ngày mới về đơn vị, đồng chí tiểu đoàn trưởng có vẻ lãnh đạm. Tuấn đoán cái hố ngăn cách giữa họ ở chỗ anh là một cán bộ cơ quan mới ra chiến đấu. Tuấn tự bảo mình sẽ chủ động làm cho tiểu đoàn trưởng hiểu mình. Họ đã qua những giờ phút sống chết bên nhau, nhưng hai người chưa nhích lại gần nhau bao nhiêu về mặt tình cảm. Tuấn cảm thấy Vinh là một con người khó gần. Nhưng buổi sớm hôm nay, chỉ qua vài câu tâm sự ngắn ngủi, dường như một tình cảm mới bắt đầu nhen nhóm giữa họ. Vinh trở nên dễ hiểu. Anh đã nhìn thấy con đường dẫn Vinh tới đây và đang thầm đối chiếu với con đường của mình. Anh nghĩ có lẽ sẽ không có gì ngăn cản họ trở thành một đôi bạn nếu cuộc chiến đấu này còn kéo dài. Chuông điện thoại reo, một hồi, hai hồi, ba hồi. Đúng là hiệu chung quy định để gọi cho ban chỉ huy tiểu đoàn. Vinh tung chăn như còn tiếc rẻ, nhoi lại góc khẩm cầm lấy máy. Alo, gì đấy? Giọng Vinh mệt mỏi. Đầu dây đằng kia tiếng cương trong trẻo. Đồng chí Vinh đấy phải không? Báo cáo đồng chí, đêm hôm qua có hai tên địch nhảy dù tiếp viện rơi vào chỗ tôi, có một thằng con hai. Còn sống không? Chết cả, chúng nó ăn súng máy của bộ đội ngay từ khi còn trên trời. Anh em cũng không ngờ nó tạt về đây. Nếu biết thế, anh em để dành bắt sống. Xem có tài liệu, vũ khí thì tước hết đi, nộp lên trên. Gần đây, địch thả dù quân tiếp viện một cách rất liều lĩnh. Ban đêm, máy bay của chúng tắt đèn hiệu, lượn vòng trên không. Bất thần, xuyên qua sương mù, bay tạt xuống trận địa, trút bậy một loạt dù rồi cút mất tăm. Chắc chúng không tính đến chuyện những món hàng thịt của chúng sẽ rơi vào đâu. Vinh không chú ý lắm đến chuyện này, vì những trường hợp như vậy đến nay chẳng có gì lạ. Anh đã định buông máy, lại thích cương hỏi. Đồng chí Vinh, ngày trước đồng chí có quen ai tên là Phong Ba không? Vinh nhíu đôi lông mày to nhưng rất thưa rồi nói. Không, tôi không quen ai là Phong Ba, nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy? Sớm nay, chúng tôi đang tước vũ khí, có tài liệu của hai thằng nhảy dù này thì đồng chí Cao, đại đội trưởng công binh đi qua. Đồng chí ấy xem mặt thằng quan hai rồi nói. Đúng nó, trước ở cùng một đại đội với đồng chí hồi 47-48. Vừa rồi, mở sơ cột của nó, tôi thấy có quyển sổ đề tên là Phong Ba, nên hỏi xem đồng chí có biết không? Sạc nó còn đấy không? Có lẽ bây giờ thì anh em lấp đi rồi, anh em sợ thối và sợ đuôi ạ. Thôi, cậu cho người đưa ngay quyển sổ của nó về đây. Vinh bóp đầu nghĩ mãi không ra thằng bạn cũ nào tên là Phong Ba ở với anh một đơn vị, bây giờ lại đi làm quan hai cho địch. Nhưng anh tin ở lời Cao, vì Cao vốn là một cán bộ kỳ cựu của trung đoàn này. Một giờ sau, trong khi anh đang ngồi tiếp tục nói chuyện say sưa với Tuấn, đồng chí truyền đạt của đơn vị Cương mang tới một quyển sổ nhỏ, bìa ra ngoài có chữ vàng 1953. Vinh mở ra, trang đầu có một chiếc ảnh nhỏ, anh tròn mắt nhìn, mồm há hốc. Đúng là thằng Lãng Chố, nó là bạn thân cũ của anh từ hồi chiến đấu ở Liên Khu 1. Cuối năm 47, nó chuyển sang đại đội trinh sát. Trong chiến dịch Tây Bắc năm 1948, Lãng Chố bị thương phải đi điều trị tại quân y viện. Sau đó, Vinh không gặp nó đâu nữa. Họ một số người đều nói không biết. Anh đoán sau khi đi điều trị khỏi, Lãng Chố đã được thuyên chuyển sang một đơn vị khác rồi. Tên Phong Ba này chắc là biệt hiệu hắn mới lấy từ khi vào với địch. Mặt nó không khác mấy, nhất là hai con mắt lồi như mắt cá vàng. Chỉ có thêm một hàng râu con kiến trên môi và cái vẻ vừa vinh váo vừa chán trường. Hồi đó, hai người là hai cán bộ trung đội trưởng trẻ tuổi nhất của đại đội ở Liên Khu 1, Hà Nội rút ra, giống nhau từ lối nói, điệu cười. Khi dạo phố, buổi liên hoan, họ đều cặp kè nhau. Lãng Chố người to béo còn được gọi là Lãng Vệ, ăn nói ngổ ngáo nhưng lại thích ngâm thơ ủy mị và có đôi khi làm thơ nữa. Những đêm liên hoan ở Mạn Đồng Quan, Vân Đình, nó và Vinh hay đóng chung vở kịch thơ Trần Bình Trọng. Vinh đóng giả gái đẹp của nhà Nguyên đến dụ dỗ Trần Bình Trọng đầu hàng. Vinh còn nhớ rõ cái giọng rè rè của nó ngâm những câu thơ: "Thôi hãy xê ra thiếu nữ ơi, dân dân đồng đượm thiếu chi người, lòng ta chiến sĩ khô khan lắm, tim đắn quần thương cạn mất rồi." Hắn thích đóng vai kịch này lắm, hễ có liên hoan là lại đến rủ Vinh cùng biểu diễn. Hai vai kịch đều đã làm rung động nhiều trái tim của những cô gái tản cư. Vinh lật những trang sau tiếp thì ra đây là tập nhật ký của nó. Ngày 5 tháng 4 năm 1953, mình từ thuở lọt lòng vẫn ghét nhất cái trò này, cái trò viết nhật ký, viết đích gì, viết cho ai. Thế mà gần đây lại giờ chứng thích viết mới lạ chứ, thì viết 2-3 trang cho đời đỡ tẻ. Xuất thân đời lính từ năm 45, lang thang khắp nơi trung du Việt Bắc Tây Bắc. 49 trở lại đô thành với 2 bàn tay trắng, mình đầy vết sẹo, thương tích quả quãng đời phong sương, quả kiếp người chìm đắm trong gió bụi. Mình về với một tiếng thở dài, phải rồi, đúng là một tiếng thở dài não ruột. Đời đế đô kinh thành, mọi thứ làm cho lòng mình ngột cháy, sôi sục thúc đẩy mình yêu đương. Chỉ định là yêu đương thôi, nhưng định mệnh, cha cha, định mệnh đã xếp đặt sẵn sàng. Chúng ta bất lực, chẳng sao thắng nổi. Mình đã lạnh lùng uể oải, dắt cuộc yêu đương đó tới hôn nhân, nghĩa là lấy vợ. Lấy vợ là hết, hết tất cả, chẳng còn cóc khô gì nữa. Mình bị đàn bà nó lên án, bỏ tù đầy mình rồi. Một án quản thúc vĩnh viễn đến trọn đời. Mai mốt lại thêm một hài nhi, lại thêm một tiếng thở dài. Tất cả ồ ạt kéo tới như nước vỡ bờ, quật ngã mình xuống một đáy sâu thăm thẳm. Và một chấm hết não nùng. Ngày 4 tháng 5 năm 1953, hè, hè ơi, hè đã sang rồi. Nàng theo suốt mộng riêng ai bế bằng. Một lần thấy gió hè sang là lòng ta lại tan hoang dã dầu. Đã tàn bộng đẹp từ lâu mà sao tưởng cứ như hầu còn vương. Kinh thành một chiều hè oi ả. Ngày 9 tháng 5 năm 1953, hôm nay chiều thứ bảy, Hà Nội rửa mặt, chưa chẽn và bẽ bàng. Nóng ghê gớm, thoang thoảng mùi nguyên tử rờn rợn. Mấy lần định viết lại thôi, Hà Nội nóng bức oi ả, bứt rứt và chồng chất biết bao nhiêu bứt rứt quả sự đời. Nên cầm đến bút là thấy chán như những điều mình sắp viết ra rồi. Nhớ cái hồi sự hồi xưa, hè có trăng thanh gió mát, ngồi thần thơ thơ thẩn, kêu rợi khóc đất, kêu thảm kêu thương, đâu gia nhân, đâu người đẹp đều trôi thuyền dưới trăng. Bây giờ hè có người đẹp bên mình, chỉ thêm toát mồ hôi. Nhìn đàn bà chỉ thấy hôn hình và hôn hình. Nóng quá, biết đi chơi đâu, ra đường nhìn phố phường nhân loại, ô tô hắt mẹ nó cả bụi vào mặt. Ngày 25 tháng 6, có một con tóc hung hung đỏ, mắt sâu lõm, lông mày để đậm không sửa, lưỡi khô như rơm, đang ăn không cần xỉa về rất đều, tuổi không quá 17, nó gặp tôi trong một dịp cần nhờ vả giấy tờ. Đôi nó cùng tôi qua một buổi cine thoát y vũ tại rạp Majestic. Nó bẽn lẽn khi gần tôi, sờ bụng trong bóng tối phập phồng. Tôi đinh ninh vớ được một món bở, một cái gì mới tinh. Rồi có một chữ hè nóng nực. Tôi đã đi ngược tạo hóa, làm công việc lõa lồ giữa ban ngày, lôi con bé ấy vào một căn buồng trang hoàng sạch sẽ, nhưng đấy là nơi đặt chân của nhiều khách đã qua rồi. Đã khá lâu mình thấy dây thần kinh insensible, không thấy đạo trực bao giờ, trừ những phút đạo trực vờ. Lần này thì có hơi đạo trực thật trước cái món bở này. Tôi chẳng cần đề phòng gì, và thế là tôi bị nổ. Thì đa mình còn mù nhiều, mấy hôm nay nóng nực quá, bệnh tình xem ra đã có vẻ bứt rứt khó chịu. Ngày 12 tháng 7, đủ các thứ trắng, bệnh não, tiền tài, bè bạn, một con dấu than, đáng buồn, buồn và chán vô cùng tận. 12 tháng 12, mình lại qua một thu đông thứ hai tại cái đất chết tiệt này. Từng làng san sát, khó khăn cho những thằng buôn máu, bán sắc là các làng ấy đều bao bọc bằng đồng chiêm. Tất cả bọn người địa phương không thể tin một đứa nào, dù già trẻ, tét ốm. Đúng mùa lúa con gái đang trỗi dậy, hãy coi chừng trên khoảng ruộng xanh rì ấy, thằng bé con đang nhặt cỏ đúng là một tên cảnh giới đang làm nhiệm vụ viễn tiêu. Dù chỉ một câu nói, châu ai ăn lúa ở nhà tôi thế này cũng chưa có bỏ qua. Cẩn thận, có thể là một ám hiệu, một cách báo tin để chuẩn bị. Thấy nơi nào bề ngoài ngoan ngoãn nhất là nơi ấy có một cuộc hò hẹn quả đổ máu và giết chóc. Tiến quân giữa lúc oi ả, đừng nên chọn nơi đâm mắt, và nếu có thể nên đi trà trộn vào bọn tù. Gặp địch, hò hét nhiều là vũ khí ít, đánh rụt rè. Dành đường ta tiến, ấy là lực lượng chúng có thừa, sắp sửa nuốt chửng mình. Đứng trước bọn cuồng tín, ham chết hơn đầu hàng theo lời đại tá Nemo. Phương châm chính của ta là dùng tư tưởng chiến thuật hơn hỏa lực chiến thuật. Những ao rong muống sắt lưới tre nếu cho lính xuống khua, rất có thể ở giữa ao có một cái ống lớn như ống cống ở Hà Nội. Khui vào cái ống đó lặn chừng 3-4 thước sẽ lọt thỏm vào gốc tre. Đây là những hầm chiến đấu theo từng tổ tam chế. Phải chú ý nghiên cứu cái chiến thuật phục kích, cắt ngang khóa đít, chiến thuật mới nhất của Vẹm mới được. Ngày 23 tháng 1 năm 1954, Hà Nội lại đây rồi, vẫn chẳng có gì thay đổi. Phố xá vận đông, người lại người, màu sắc sặc sỡ, ồn ào, hỗn độn. Ô tô, tàu điện, tàu bay bí mật, tới tấp. Có nhiều mùi thơm thối, gây gây và hôi hôi. Khách bộ hành có những vẻ khác nhau, hớn hở, hung hổ, hốt hoảng, hối hả hồn hển. Bọn hớn hở vì vừa làm được một cái gì bớt lương nhưng có lợi. Còn hung hổ hốt hoảng, hai cái đối lập với nhau ấy là bọn ăn khắp nhưng có tàn có tán, có long án thở vua. Nếu hùng hổ giận nga hối hả hưởng các thứ mà nó đã ăn cắp được bằng nét mặt hãnh diện, nhưng làm sao giấu nổi cái trơ trẽn của một thằng ăn cắp. Cũng một quãng đường đi đó, có kẻ vừa đi vừa tìm cây cỏ lạ để thưởng thức, có kẻ vừa đi vừa nhận xét, nhưng nhận xét để không làm gì cả. Có kẻ chỉ đi mải miết, có chung quanh như chết hết. Vậy thì trong ba kẻ đó, ai dám bảo ai là có lý, ai là không? Ngày 5 tháng 3 năm 1954, mình vẫn sống trong một căn bệnh khủng hoảng khó chữa. Mình có ý định sẽ bỏ vợ, bỏ con, nghĩa là bỏ cả gia đình để đi. Mình không điên khi nghĩ thế, mình đã có ý đấy. Giờ này ý định đối với mình đều thành hành động cụ thể cả. Mấy hôm nay, mình luôn luôn cáu kỉnh với vợ con, thương cho đàn bà dừng chân bên một tâm hồn còn chưa chan mộng phiêu bạt. Tự nhiên mình không muốn vợ mình phải buộc vào tên mình nữa, dù đi còn ngày về hay không. Mình sẽ coi như bỏ hẳn vợ. Sự ấm ỉ đã nổ trong tâm trạng của mình. Còn một thằng đã bị tê liệt trí tuệ vì các bộ máy đã hoen gì cả. Từ hai hôm nay, hôm qua làm 11 điếu thuốc viện, vừa rồi chơi 6 điếu và một cái xá nhất, bây giờ đang gãy ngứa và súng tê lê mê trong một ảo ảnh cuồng điên. Buồn miên man, kêu than với định mệnh, đánh kinh tay một tâm trạng ủy mị và yếu hèn. Qua những trang nhật ký, Vinh và Tuấn đều được khái quát trong một thời gian ngắn. Tên phòng ba đã đi từ bảo chính đoàn đến sở công an đặc vụ nha cảnh sát và công an Bắc Việt, và cuối cùng thì về C-112 tiểu đoàn 7 khinh quân ngụy rồi lên Điện Biên Phủ này. Họ truyền tay nhau quyển sổ nhỏ và bị hút vào đó như khi người ta xem một cái quái tai. Vinh dở lại trăng đầu nhìn mãi chiếc ảnh của lãng chú, anh lẩm bẩm: xuống hố nhanh thế, bự sữa lắm vào. Không biết nó bị địch bắt đòi theo hay tự ý dính vào với địch. Vinh quay về phía Quân. Cậu Quân này, cậu có biết thằng này không nhỉ? Quân lắc đầu. Trong óc anh hiện ra một người cô đâu con kiến, mặc quần áo kaki bóng nhoáng, đôi mũ vải to, ngất ngều ngồi trên mình ngựa, thanh kiếm nhật dài lúc lắc bên hông. Anh nghĩ có lẽ hắn như vậy. Ngày đó anh còn là một chiến sĩ bắn súng máy. Chị lạc quá nhỉ? Quân nói một câu ngắn ngủi rồi bỏ đi. Tuấn ngồi tư lự rất lâu. Những trang nhật ký làm cho anh vừa kinh tởm vừa xót xa. Tên sĩ quan ngụy này không phải mới chết đêm qua, mà thực ra hắn chết từ lâu rồi. Từ bức ảnh tiên trung úy, hắn mặc một chiếc áo trắng toát, nước ảnh bóng láng như đang bốc lên một đám bụi mỏng chứa đựng vô vàn con vi trùng khiến anh không dám nhìn nữa. Những đường phố Hà Nội thân yêu, hồ Gươm nước xanh biếc đẹp như con mắt trong của một cô gái mới lớn đang bị vần đục vì những đám bụi ghê tởm này. Cái gì đã thúc đẩy hắn trở thành một tên phản bội? Hắn không chịu đựng được những khó khăn thiếu thốn của cuộc kháng chiến ư? Hay là một phút yếu lòng trước bom đạn của kẻ thù đã làm cho hắn rời bỏ hàng ngũ của ta? Hay là một lý do nào khác? Anh nhớ lại những người bạn đã chung sống với mình từ những ngày đầu kháng chiến. không thiếu những người như Lãng mà anh vừa nghe Vinh kể lại. Ngày đó, Vinh và cả chính anh nữa cũng không khác họ nhiều. Kháng chiến đã biến đổi họ trên từng chặng đường, rồi họ trở thành những con người như hôm nay. Anh chợt nhìn thấy mình đã thay đổi khá nhiều, và anh tự hỏi, nếu không có cách mạng thì anh và người bạn đang ngồi trước mặt sẽ ra sao? Có lẽ họ sẽ sống một cuộc đời vô nghĩa như nhiều cuộc đời mà họ đã được chứng kiến từ khi lọt lòng. Họ sẽ chẳng là gì cả, điều đó thật chắc chắn. Vậy mà hôm nay họ đang đứng trong đội ngũ những người đảm đương một nhiệm vụ lịch sử trọng đại. Còn bao nhiêu khó khăn, thử thách ghê gớm hơn đang chờ họ. Nhưng nếu rồi đây nhiệm vụ hoàn thành, nếu tới ngày đó mà mình còn sống, cuộc đời sẽ đẹp đẽ biết bao. Trong lòng anh bỗng trộn rộn lên một niềm vui. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.